Chương 1692, qua đêm nghiện. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong mang theo các thiếu nữ cất bước đi tới đại thị trường lối vào chỗ. Bởi vì là Tết Xuân quan hệ, đại thị trường so bình thường nhiều càng nhiều người. Đại thị trường lối vào đã người đông nghìn nghịt, nghĩ như thường đi vào đã là vô cùng khó khăn, chỉ có thể dựa vào sĩ binh cùng đội tuần tra người để duy trì trật tự, nhường bọn hắn xếp hàng tiến vào. Đại thị trường lối vào lúc đầu cũng liền không lớn, một cái đại đạo rộng không sai biệt lắm, hai năm có một loạt đứng gác sĩ binh. Mặt khác có chút sĩ binh thì là cầm loa tại hô to. Toàn bộ người đều phải xếp hàng, không cho phép chen chúc. Một tên sĩ binh giơ loa hô lớn nói. Chen ngang đều sẽ bị đuổi đi ra, thậm chí đưa đến phòng tối ngốc hai ngày. Mùa xuân lễ không thể là nghỉ đúng không, cho nên cho ta xếp hàng. Mặt khác một tên sĩ binh nói bổ sung. Tết xuân thời gian, giảm giá tiếp tục 4 ngày. Không nóng nảy mua có thể ngày mai lại đến, không cần nhất định phải chen tại hôm nay. Đại thị trường người phụ trách QNZ ra duy trì trật tự. Tết xuân thời điểm đại thị trường sinh ý là rất hot, lúc này cũng là những cái kia thương hộ kiếm tiền thời điểm. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, nhìn xem lít nha lít nhít đám người, mở miệng nói, hôm nay nhiều người có chu tờ vượt quá dự liệu của ta a đúng vậy a. Cảm giác năm nay Tết Xuân nhân số là cho đến trước mắt nhiều nhất một lần. An Lị gật đầu nói. Mìn nạ chớp con mắt màu xanh lam, nỉ non, vì cái gì bình thường không có nhiều người như vậy à, cái này lập tức tới nhiều như vậy, mà lại có rất nhiều đều không phải là dân bản địa A đần mèo. Mấy ngày nay có thời gian giảm giá nha, mà lại ngày đó muộn còn có đống lửa vãn hội đâu, mà lại Trường An thành trang chi đẹp mắt như vậy. Tăng thêm trước đó tuyên truyền rất lâu, nhưng cái kia nguyên bản liền muốn người tới, nhìn thấy tin tức sau liền dám đến, cho nên nhân tài nhiều như vậy. An Lị giải thích nói, nguyên lai là dạng này, hẳn là rất nhiều người nghĩ thừa dịp lần này thời gian giảm giá nhiều mua một chút hàng hóa, sau đó trở về đầu cơ trục lợi đi. Mín nả nghĩ linh tinh no ý bọn hắn nhất định sẽ làm như vậy, thương nhân đều là giàu hoạt nhất, tất cả đều hám lợi. Đế Ti nghiến răng nghiến lợi nói, nàng nhớ tới trước đó bị coi như thương phẩm, bán cho cái này quý tộc làm nô lệ, lại bị bán đi một cái khác thương nhân là công nhân bút vác, thời điểm đó thời gian thế nhưng là quá thảm dỗ. Y Lưu Phong nắm lấy Ngưu Giác nương tay, ôn hòa nói, kia là trước kia, hiện tại bọn hắn đại bộ phận vẫn là rất thủ quy củ, loại sự tình này sẽ không lại phát sinh, yên tâm đi. Tùy tiện Đế Ti lập tức yên tĩnh trở lại, chậm rãi gật đầu, nửa ngày gạt ra một câu, vâng, bệ hạ. Mìn nạ đệm lên mũi chân một mực nhìn xem phía trước phun trào đám người, lẩm bẩm, bệ hạ, đột nhiên hoài niệm thân phận chân thật của ngài. Đúng vậy a, dĩ vãng lúc này nhóm chúng ta đều ở bên trong. An Lị che miệng cười cười. Ngẫu nhiên thể nghiệm phía dưới loại cảm giác này QNZ không tệ. Khả năng biết rõ thấp nhất người bình thường chân thực sinh hoạt, mà không phải nộp lên cho ta xem dạng như vậy, dạng này ta mới biết rõ như thế nào chân chính giải quyết vấn đề. Lưu Phong mỉm cười nói, bệ hạ, vô luận ngài làm cái gì, ta đều chỉ sẽ bô y tiếp ngài. Mín nạ chắc chắn nói, ta còn có ta cũng sẽ đi theo ngài. An Lị một mực giơ cao lên hai tay. Ngưu Giác Nương vừa định mở miệng nói chút gì, liền bị Lưu Phong đánh gãy, biết rõ, ta biết rõ ngươi cũng sẽ đi theo, vậy bây giờ liền theo sát, nhiều người như vậy, đừng tách rời. Vâng. Các thiếu nữ chăm miệng một lời. Trong đám người không đơn thuần là Lưu Phong bọn hắn, còn có hóa thân thành bình dân Mỹ dạ, ạ về gì nàng nhóm, lần này nàng nhóm QNZ tiến hành ngụy trang. To béo trong quần áo mặc là bó sát người bóc ra, còn cất dấu dao quân dụng cùng tên nỏ, vì chính là thời khắc mấu chốt có thế đầu tiên thời gian đánh giết địch nhân, dùng cái này bảo đảm quốc vương an toàn. À về gì híp lại tranh sắc con người, nghiêm túc quét mắt chu vi, để thấp âm thanh âm đạo, thế nào phụ cận có hay không khả nghi nhân vật di ho an cu nở dê phá lệ nghiêm túc, một tay luồn vào trong tay áo. Bất cứ lúc nào chuẩn bị chiếc nhẫn, lắc đầu nói, ta bên này tạm thời không có phát hiện, đều là phổ thông dân chúng. Không muốn phớt lờ, lúc này nhiều người như vậy, nhất định phải thời khắc cảnh giác lên. Mị dạ đi tới dặn dò. Minh bạch. Hai người cùng kêu lên đáp, sau đó lại tản ra ra ngoài. Mị dạ ngẩng đầu nhìn xem giữa bầu trời đồng nhã bọn người, hướng phía nàng nhóm dựng lên thủ thế, ra hiệu hết thể pha y chăng cũng còn tốt. Đồng nhã phe phẩy cánh, cho miêu nhĩ nương một cái không có vấn đề thủ thế về sau, sau đó lại tiếp tục tuần tra bắt đầu. Mỹ dạ sau đó cúi đầu xuống, thật chặt đi theo quốc vương sau lưng, nàng cũng không cho phép xuất hiện cái gì sai lầm không đơn thuần là vì quốc vương, càng thêm là vì một mực đi theo nàng các thú nhân, trọng yếu nhất chính là Mina, nàng hiện tại thế nhưng là quốc vương nữ nhân, Mỹ dạ không nghĩ nàng khổ sở, cho nên sẽ hết sức làm tốt bản chức làm việc. Mà lúc này thời khắc này mình nạ QNZ 10 điểm cảnh giác, mặc dù mỗi ngày ở tại Lưu Phong thật thời gian rất dài, nhưng là tự thân năng lực có thể một chút cũng không có hạ xuống. Đêm muộn thời gian luôn luôn tự mình tại tòa thành hậu viện luyện tập, thậm chí là sẽ kêu lên mỹ dạ, lang nhĩ nương nhóm đến cùng với nàng luận bàn. Bệ hạ, ngài còn tốt chứ? Lưu Phong bọn người sau lưng chuyển đến thanh âm quen thuộc. Lưu Phong quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, tân khắc ngươi làm sao cu nở dê đi theo đến đây, còn mặc đồ này? Tân khắc gãi gãi cái hót, cười láo linh nói, đây không phải lo lắng ngài an toàn mà càng nghĩ ta cảm thấy vẫn là đến đi theo tới, không phải vậy ta không yên lòng, cho dù là chống lại ra lệnh cho ta cũng muốn cam đoan ngài an toàn, xin ngài sau đó lại xử phạt ta, trước hết để cho ta bảo hộ ngài chu toàn. Lưu Phong nhẹ lật ra xem thường, khoát tay một cái nói, được cờ rồi, đi, đến đều tới liền theo đi. Tạ bệ hạ. Tân khắc lập tức đáp. Người chuyến này ra, trong quân doanh tất cả an bài xong sao? Lưu Phong nghiêm túc hỏi. Yên tâm đi bệ hạ, hết thể cũng xử lý thỏa đáng, không có sự tình gì phát sinh. Tân khắc báo cáo. Lưu Phong gật gật đầu, vừa định tiếp tục đi lại quay người dặn dò, ước đúng, kém chút quên một sự kiện. Hiện tại lúc này không cho phép gọi ta bệ hạ, khác bại lộ. Vâng, bệ tân khắc vội vàng che miệng, lúng túng hỏi, kia nhóm chúng ta nên xưng hô với ngài như thế nào đâu? Lưu Phong chuyển động con người, một lát sau nhãn tỉnh sáng lên nói, liền cứ gọi ta vương tử điện hạ đi, hiện tại ta là tinh linh tộc vương tử. Tân khắc lập tức gật gật đầu, nói, vâng, vương tử điện hạ, ngài hiện tại chính là tinh linh vương tử bản thân. Mín nạ che miệng cười cười, nói, điện hạ, ngài xem như qua một cái vương tử nghiện. Lưu Phong vẩy vẩy tay háo tử, cởi mở cười nói, đi thôi, tranh thủ thời gian đi vào bên trong nhìn xem. Vâng. Mấy người chăm miệng một lời.